Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chém giết. Giờ khắc này, phía trước có cường giả chặn lại, Thạch Phong tự biết hẳn phải chết. Loại người này, liều mạng một lần, tuyệt đối không phải dễ trêu. Phương Bình có tâm để mọi người triệt. Có thể các loại nhìn thấy Triệu Thanh bọn họ đều hợp lại tới. Thạch Phong cũng dừng bước. Tức khắc biết, giờ khắc này không thể chạy. Một chạy, hắn khả năng không có chuyện gì. Có thể Triệu Thanh những người này, rất có thể bị đánh giết. Chu Thạch Bình sẽ ra mặt sao? Phương Bình không biết. Võ đại các đạo sư, có chút rất máu lạnh. Bọn họ đã thấy rất nhiều sinh tử. Có thể quan tâm sự sống chết của chính mình, nhưng là lãnh đạm sinh tử của người khác. Nếu có thể lấy Triệu Thanh những người này trọng thương hoặc là chết, kích thích Phương Bình bọn họ không ngừng truy cầu càng mạnh hơn thực lực. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ đều là đáng giá, cũng không phải là không thể địch. Việc đã đến nước này, có tính hay không chướng nói sau. Việc cấp bách là không thể loạn, bị từng cái đánh tan, đó mới là phiền phức. Phương Bình tức khắc quát lên, những người khác lùi, đường, Triệu theo ta vây kín. Phương Bình mới vừa nói xong, Thạch Phong động, thẳng đến Triệu Tuyết Mai. So với đường Tùng Đình Đao, trường Côn Đậu nguy hiểm nhỏ hơn một chút. Cho tới Phương Bình, vừa nhìn chính là đầu lĩnh, không nữ nhân này dễ giết. Triệu Tuyết Mai giờ khắc này đã biết đối phương là nhị phẩm võ giả. Trong mắt lóe ra quẹt một cái ngưng sắc, trường côn nhanh chóng đâm về Thạch Phong ngực. Phía sau đường Tùng Đình cũng dài đao nhanh chóng bổ tới. Phương Bình mũi chân kéo thẳng, đá hướng Thạch Phong xương bánh chè. Thạch Phong không thay đổi tâm ý của chính mình, lại lần nữa lấy tay chụp vào trường côn. Lần này Triệu Tuyết Mai không lùi lại, Thạch Phong cũng không né tránh, nắm lấy trường côn chớp mắt, tay phải cùng trường côn truyền đến như kim loại tiếng va chạm. Thạch Phong cũng mặc kệ xương tay tê dại, khí huyết toàn lực bạo phát, mạnh mẽ kéo trường côn hướng về trước một kéo. Triệu Tuyết Mai cơ thể hơi một cái lảo đảo, nàng khí huyết không bằng đối phương, cũng không rèn luyện chi trên cốt, thấy thế vội vàng run run trường côn. Lần này, hiệu quả nhưng là không nổi bật. Thạch Phong không còn né tránh chi tâm. Triệu Tuyết Mai căn bản không phải là đối thủ. Lại đây, Thạch Phong quát lên một tiếng lớn. Hai chân nhưng là nhảy lên một cái, tách ra Phương Bình trạc cước. Cùng lúc đó, Triệu Tuyết Mai còn đang cùng hắn đấu sức. Nhưng không nghĩ Thạch Phong đột nhiên tá lực, theo nàng sức mạnh, bị Triệu Tuyết Mai kéo đến phụ cận. Triệu Tuyết Mai biến sắc mặt, vội vàng lùi về sau. Thạch Phong nhưng là nhìn chằm chằm nàng, đối một bên Phương Bình không quan tâm, cũng không để ý tới phía sau đường Tùng Đình. Cột sống kéo thẳng, chân phải quất hướng Triệu Tuyết Mai phần eo. Triệu Tuyết Mai giờ khắc này nếu không quang côn, muốn không chỉ có thể chịu đựng đòn đánh này. Không do dự, Triệu Tuyết Mai vội vã buông tay, lại lần nữa lùi về sau. Nàng lùi lại, hợp kim trường côn liền đến Thạch Phong trên tay. Thạch Phong nắm lấy trường côn, hai tay nắm chặt, quay người liền chém vào đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình giờ khắc này cũng bổ dưới đao rơi. Cong, kim loại tiếng va chạm chớp mắt truyền ra. Đường Tùng Đình gan bàn tay tê dại, so với khí lực, hắn so với Thạch Phong kém xa lắm. Thạch Phong một côn xuống, chớp mắt đánh hắn nằm đau bất ổn. Thảo, Phương Bình mắng một câu, không biết là mắng Triệu Tuyết Mai vẫn là mắng ai. Bọn họ những này một, hai phẩm võ giả, binh khí hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại Triệu Tuyết Mai ném đi binh khí, Thạch Phong dù cho sẽ không côn pháp, nhưng hắn sử dụng man lực chém vào, bị bắn trúng, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng không còn bay lên lung ta lung tung ý nghĩ. Phương Bình nhìn về phía Triệu Tuyết Mai quát, ngươi trên ta dưới, Đường trước tiên ngăn một hồi. Đường Tùng Đình âm thầm kêu khổ, chỉ có thể nắm chặt hai tay, cầm đao cùng đối phương liều. Hắn rèn luyện chính là chi trên cốt, Thạch Phong đơn thuần dựa vào chi sức mạnh chém vào hắn. Hắn cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Cong cong, tiếng không ngừng truyền đến. Thạch Phong liên tục chém vào nhiều lần, mà Triệu Tuyết Mai giờ khắc này cũng mím môi. Từ phía sau công kích Thạch Phong, làm cho đối phương không ngừng né tránh. Vừa mới còn nói công kích hạ bộ Phương Bình, nhưng là chân phải kéo thẳng. Một cước đâm về Thạch Phong cánh tay phải. Thạch Phong nghe được âm thanh, dư quang liếc mắt một cái, hơi thay đổi sắc mặt, chân phải đột nhiên đánh ra, chớp mắt cùng Phương Bình mũi chân chạm va vào nhau. Phốp, Phương Bình một cước này uy lực ra ngoài Thạch Phong dự liệu. Phương Bình mũi chân trực tiếp đâm vào hắn trong máu thịt. Muốn chết, Thạch Phong cảm nhận được đau nhức, ánh mắt đỏ như máu, giơ lên trường côn liền không nữa chém vào Đường Tùng Đình. Mà là làm dáng muốn đập Phương Bình đầu. Gan bàn tay đã nứt toác, Đường Tùng Đình lúc này không nghĩ tới những khác, trái lại là tiết khẩu khí, có chút như chút được gánh nặng. Phương Bình cũng cho rằng Thạch Phong bị chính mình kích thích, muốn tìm chính mình, vội vã né tránh. Nhưng không nghĩ Thạch Phong căn bản chỉ là giả động tác. Trường côn bỗng nhiên chuyển hướng, hướng Đường Tùng Đình quét ngang mà đi. Ca, một tiếng xương cốt vang lên giòn giã truyền ra. Đường Tùng Đình sắc mặt chớp mắt trắng bệch, tay trái gục xuống, không lo lắng phản kích. Đường Tùng Đình vội vàng lùi về sau. Thạch Phong một chiêu kiến công, Phương Bình còn đang lui tránh. Triệu Tuyết Mai nhưng là một cước đá trúng phía sau lưng hắn. Hơi một cái lảo đảo, Thạch Phong nhưng là cười lạnh một tiếng. Không quản sau lưng cùng phần chân chỗ đau, tiếp tục truy kích Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình cánh tay trái bị phế, thực lực suy yếu một đoạn dài, lại bị đuổi theo, rất có thể sẽ bị đánh chết. Phương Bình cũng không kịp nhớ chính mình phán đoán sai lầm tạo thành ảnh hưởng, vội vàng bắt đầu truy kích. Có thể nhìn thấy Thạch Phong trong tay nắm trường côn hướng chính mình quét tới, tức khắc biệt khuất lùi về sau một bước. Đao cho ta, ngươi lùi. Phương Bình quát một tiếng. Cách đó không xa Đường Tùng Đình có chút do dự, bất quá rất nhanh hạ quyết tâm, cắn răng một cái, trường đao ném hướng Phương Bình, chính mình liên tiếp lui về phía sau. Triệu Thanh, các ngươi ngăn cản chốc lát. Phương Bình lại lần nữa hét lớn. Triệu Thanh mấy người cũng không hàm hồ, để Thạch Phong đuổi theo Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình trường đao không ở, rất có thể bị đánh giết. Chết rồi Đường Tùng Đình, vậy thì rối loạn bộ. Một loạn, vậy thì xong đời rồi. Bọn họ ngăn trở một chút, Thạch Phong cũng không dây dưa, vùng côn liền muốn đánh bay trường đao. Lúc này Triệu Tuyết Mai nhưng là phối hợp hiểu ngầm, một cước đá hướng cánh tay của hắn. Thạch Phong hơi một tránh, Phương Bình thuận thế tiếp đao. Đao vừa đến tay, Phương Bình dũng khí đủ rất nhiều, múa đao chém liền. Cong, đao côn lại lần nữa va chạm, Phương Bình cảm thấy cánh tay tê dại. Thạch Phong cũng biến sắc mặt, đối phương khí huyết lực lượng so với mình không kém. Cong, tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Thạch Phong rốt cuộc không quen dùng côn, cảm thấy giờ khắc này trái lại có chút hạn chế chính mình. Cắn răng một cái, Thạch Phong tách ra trường đao, một côn quét về phía một bên trợ công Triệu Tuyết Mai. Phương Bình trường đao bổ không, cấp tốc chuyển hướng, một đao vẩy quá Thạch Phong phần eo. Xì, một tiếng, Thạch Phong quần áo bị cắt ra, phần eo cũng lập tức thấm máu. Tuy rằng không đau cắt thương, Thạch Phong nhưng là không quan tâm, một côn bắn trúng Triệu Tuyết Mai quất lại đây chân phải. A, Triệu Tuyết Mai kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lùi về sau. trên mặt giọt lớn mồ hôi lướt xuống. Khốn kiếp, Phương Bình sốt sắng, Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình đều bị thương. Thạch Phong tuy rằng cũng bị thương, nhưng hắn bên này tổn thất hai đại chiến lực. Thạch Phong thương thế nhưng là không nặng, không thể lại tiếp tục rồi. Phương Bình trước vẫn luôn ở tiến công, nhưng là không dám liều mạng. Hơi có gì bất bình thường, liền lập tức lui tránh. Điều này cũng tạo thành giáp địch bất lực. Giờ khắc này cũng không kịp nhớ tỉnh lại chính mình nhát gan. Phương Bình hung ác tâm. Hắn liền không tin, Chu Thạch Bình thật có thể nhìn bọn họ toàn quân bị diệt. Quá mức, nhận bị thương, nghĩ tới đây, Phương Bình không do dự nữa. Trường đao nhanh chóng bổ về phía Thạch Phong. Thạch Phong trước cũng phát hiện Phương Bình khuyết điểm, thấy thế cũng không đón đỡ. Trái lại vung côn quét về phía Phương Bình chân phải. Lần này, Phương Bình nhưng là không cùng trước đồng dạng lập tức lui tránh. Trường đao bổ xuống không chần chờ chút nào. Phốp, trường đao lập tức bổ trúng Thạch Phong cánh tay trái. Phương Bình sắc mặt nhưng là trắng bệch. Cảm giác chân phải đều không phải là mình rồi. Hắn còn không gọi, Thạch Phong nhưng là kêu thảm một tiếng. Đùng, cánh tay trái rơi xuống. Hắn mới vừa vào nhị phẩm. Xương tay tuy rằng rèn luyện, nhưng cũng không đến rèn luyện cánh tay mức độ. Hợp kim đao vô cùng sắc bén, một đao liền chém đứt đoạn mất tay trái của hắn. Phương Bình thấy thế cũng không kịp nhớ đau đớn, hét lớn, cùng tiến lên, chơi chết hắn. Một bên Triệu Thanh mấy người nghe vậy lập tức vây công tới. Đường Tùng Đình cùng Triệu Tuyết Mai cũng không để ý tới đau đớn. Phương Bình lại lần nữa quát, các ngươi đồng thời kiềm chế hắn trường côn, ta đánh chết hắn. Hắn kiêng kỵ chính là hợp kim trường côn, bị gậy này bắn trúng đầu, hắn cũng phải chết. Có thể chỉ cần kiềm chế lại, gãy một cánh tay Thạch Phong không hẳn có thể chống đỡ được hắn mấy đao. Phương Bình mới vừa gào xong, sắc mặt trắng bệch Thạch Phong bỗng nhiên vứt bỏ trường côn. Hắn chi dưới cốt rèn luyện hoàn thành, hiện tại gãy một cánh tay, dùng trường côn trái lại kiềm chế thực lực của chính mình phát huy. Trường côn tuy rằng có chỗ tốt, nhưng cũng thu nhỏ lại Thạch Phong phát huy không gian. Giờ khắc này, một quăng côn, Thạch Phong liền thẳng đến Triệu Thanh mấy người. Những người này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là cho hắn tạo thành cản trở. Triệu Thanh sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là cũng không lui lại. Phía sau Phương Bình lần này cũng không hàm hồ, không để ý trên đùi đau nhức, múa đao chém liền. Triệu Tuyết Mai mấy người thấy thế, cũng phân biệt từ mỗi cái phương hướng tiến công. Thạch Phong trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, nắm đấm không chút do dự, một quyền đập về phía Triệu Thanh. Triệu Thanh cũng vung quyền đón đỡ. Hai người nắm đấm chớp mắt chạm đụng vào nhau. Triệu Thanh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt ửng hồng. Thạch Phong một quyền đẩy lui hắn, lúc này mới ngồi xổm xuống, phần chân phảng phất không có xương bình thường, hướng phía sau Phương Bình đá vào. Phương Bình chân phải có chút bất tiện, nhưng là gắng gượng chân phải đứng thẳng, bàn chân trái kéo thẳng, mũi chân đâm về Thạch Phong. Trong tay càng là không hàm hồ, trường đao ở trong không khí ma sát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một đao bổ về phía Thạch Phong đầu. Chết, Thạch Phong đứt đoạn mất cánh tay trái, lại bị nhiều người như vậy vây công. Ngoại vi còn có cái cường giả đang đợi, biết chắc chắn phải chết. Lần này thẳng thắn không tránh không né, trường đao còn chưa rơi xuống. Hai người bàn chân trước hết tiếp xúc được rồi. Cốt nhục va chạm, Phương Bình sắc mặt lại lần nữa trắng một cái, cảm giác ngón chân đều muốn đứt đoạn mất. Mà sau một khắc, Phương Bình đao trong tay cũng bổ trúng Thạch Phong, nhưng là không bổ trúng đầu, mà là xương quay xanh vị trí. Thạch Phong ánh mắt đỏ như máu, nhưng là cười lạnh một tiếng, tay phải một cái đè lại trường đao, không cho Phương Bình rút ra. nhấc chân lại lần nữa đá hướng Phương Bình. Phương Bình thấy thế thầm mắng một tiếng, cũng không quăng đao, trong tay sức mạnh tăng thêm, bàn chân trái lại lần nữa đâm tới. Xì, một tiếng, Phương Bình mũi chân hãm sâu đối phương cẳng chân trong máu thịt. Thạch Phong sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ nhìn Phương Bình một mắt, lại nhìn một chút chính đang không ngừng công kích hắn những người khác. Nhị phẩm cùng nhất phẩm chênh lệch còn chưa tới khiến người ta tuyệt vọng mức độ. Giờ khắc này hắn bị thương nặng, xương quai xanh bị Phương Bình chém trúng, phần chân cũng bị thương. Cánh tay phải đè lại đao vô pháp vận dụng, chỉ có thể mặc cho người đá đánh. Không nghĩ tới bị các ngươi đám này nhãi con giết chết rồi. Thạch Phong cắn răng, tơ máu từ trong miệng thẩm thấu. Đột nhiên, bên phải lỏng tay ra trường đao, bỗng nhiên chụp vào một bên Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình cánh tay trái trên tay, giờ khắc này chính vẫy vẫy hữu quyền chuẩn bị đánh về phía Thạch Phong đầu. Thạch Phong bỗng nhiên từ bỏ đè đao, tay phải nắm lấy Đường Tùng Đình hữu quyền, hướng sau dùng một lát kình, liền kéo lại Đường Tùng Đình, trong mắt đỏ như màu máu tràn ngập, đầu mạnh mẽ trang hướng Đường Tùng Đình đầu. Chính là cái chết, cũng phải chơi chết một cái mới cam tâm. Cứu ta, Đường Tùng Đình sắp nứt cả tim gan, cánh tay trái không nhấc lên nổi, cánh tay phải bị tóm lấy, mắt thấy liền muốn cùng đối phương đầu va vào nhau. Phương Bình giờ khắc này cũng không kịp rút ra kẹt ở xương quai xanh đao. Đột nhiên quăng đao, song quyền hợp lại, một quyền vung hướng Thạch Phong đỉnh đầu. Phương Bình không có dừng lại, tiếp tục vung quyền đập mạnh. Ầm ầm ầm, tiếng liên tiếp truyền đến. Thạch Phong nhưng là bởi vì quán tính, tiếp tục cầm lấy Đường Tùng Đình cánh tay. Hai người đầu cuối cùng vẫn là đụng vào nhau. A, Đường Tùng Đình kêu thảm thiết, lại phát hiện đầu không như trong tưởng tượng như vậy nứt toác, chỉ là có chút vi đau. Mở mắt một mắt, lần này nhưng là kêu thảm thiết càng lợi hại rồi. Nhanh, lấy đi hắn. Đường Tùng Đình mặt triệt để trắng. Trong tầm nhìn, Thạch Phong trên đầu không ngừng có không rõ chất lỏng lướt xuống. Là Phương Bình đập cho, mà giờ khắc này, Thạch Phong còn gắt gao cầm lấy hắn. Hai người đầu gần trong gang tấc, Đường Tùng Đình đều có thể cảm nhận được trên mặt chính mình cũng bắn tung tóe một ít chất lỏng. Không ai phản ứng hắn, Phương Bình tiếp tục đập mạnh. Triệu Tuyết Mai mấy người cũng không ngừng đánh mạnh, mãi đến tận Thạch Phong triệt để bất động, mọi người mới thở hổn hển ngừng lại. Nhìn còn bốc khí không? Phương Bình tê liệt ngồi ở, thở hổn hển, trong lòng nhưng là biết, khẳng định là chết rồi. Này nếu là đều không chết, cái kia Thạch Phong thật sự có thân bất tử rồi. Mọi người ở trong, mấy cái không bị thương đội viên cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Có người trước tiên mạnh mẽ đá Thạch Phong một cước, lúc này mới đưa tay sờ về phía cổ. Một lát sau thở phào nhẹ nhõm nói, chết rồi, vậy thì tốt. Nói xong, Phương Bình cũng mặc kệ người khác, tuốt lên quần của chính mình nhìn một chút, bên phải cẳng chân một mảnh màu tím đen, thử nghiệm khí huyết phun trào. Cảm thụ một hồi, Phương Bình thấp giọng mắng một câu, xương không gãy, nhưng là thương không nhẹ, ít nhất muốn uẩn nhưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Lúc này, Phương Bình mới nhìn về phía những người khác nói, các ngươi thế nào? Đường Tùng Đình sắc mặt vẫn là trắng bệch, không nhìn tới trên đất Thạch Phong, trầm giọng nói, cánh tay trái có chút gãy vỡ, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, ít nhất muốn dùng một viên nhất phẩm thối cốt đan, nhất phẩm thối cốt đan 15 học phân, quét thưởng cho hắn một người, cũng mới có thể bù đắp tổn thất. Triệu Tuyết Mai cũng thấp giọng nói, chân phải xương đùi nhỏ bị thương, cần điều dưỡng, xương tay đứt đoạn mất một khối. Một bên Triệu Thanh khoanh tay, sắc mặt khó coi, đứt đoạn mất xương, dùng nhất phẩm thối cốt đan đó là tất yếu. thối cốt đan cũng chưa chắc có thể. Có thể còn muốn những khác đan dược chữa trị vết thương. Những người khác cũng còn tốt. Tuy rằng có người cũng bị Lan đến gần. Có thể bị thương không nặng. Phương Bình cũng không an ủi. Lạnh nhạt nói, đây chính là nhị phẩm võ giả. Chúng ta 10 người, tuy rằng cuối cùng thắng. Có thể nhiệm vụ lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Đối phương ở nhị phẩm ở trong hẳn là không phải quá mạnh. Ít nhất đem tới cho ta cảm giác là như vậy. Chi trên cốt mới vừa rèn luyện, vẫn chưa rèn luyện hoàn thành. Bằng không, lúc đó một đao vô pháp chém đứt cánh tay trái của hắn. Nếu là cánh tay trái không ngừng, chúng ta bây giờ còn có thể không thể sống. Cái kia đều là không hẳn sự. Triệu Tuyết Mai tự trách nói, xin lỗi, là của ta sai. Nàng ném đi hợp kim trường côn, dẫn đến hợp kim trường côn đã biến thành thạch phong vũ khí. Lúc này mới để mọi người sợ ném chuột vỡ đồ, không dám gần người. Đương nhiên, thật muốn gần người, cũng chưa chắc so với hiện tại chiến công càng tốt hơn. Đường Tùng Đình không hé răng. Phương Bình thở ra một hơi nói, đều giống nhau, đều phạm lỗi lầm, cũng may kết quả vẫn là tốt đẹp. Ta cũng không muốn phê bình ai, lần này chính ta cũng phạm lỗi lầm, cũng may mọi người đều không loạn, so với ta dự liệu tốt. Lúc đó Triệu Thanh những người này đều không chạy, nếu là chạy một hai, không ngăn trở Thạch Phong đường đi, Thạch Phong có thể sẽ đánh giết Đường Tùng Đình, chết rồi một cái Đường Tùng Đình. Thạch Phong ít một chút kiềm chế cùng kiêng kỵ, phía sau khả năng còn có thể người chết. Không lại nói thêm việc này, Phương Bình cũng mặc kệ sắc mặt của những người khác làm sao. Tiến lên ở Thạch Phong trên người sờ sờ, Hoàng Bân chạy trốn thời điểm, trên người thứ tốt không ít, Thạch Phong lẽ nào không có. Ngô Khắc Bằng, Chu Nguyệt Hồng, đi trong phòng nhìn, trên cửa cây đao kia mang tới. Còn có lục soát một chút, có hay không thứ khác. Được, hai người vội vàng hướng cách đó không xa phòng đi thuê đi đến. Phương Bình lại nói, Trương Hạo, Lưu Đại Thắng, mấy người các ngươi đi ngoại vi thủ. Đừng làm cho người lại đây. An bài xong, Phương Bình cũng tìm thấy một thứ. Từ Thạch Phong túi áo đem đồ vật lấy ra. Phương Bình nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng nói, nhất phẩm thối cốt đan. Bao nhiêu? Đường Tùng Đình vội vã hỏi một câu. 3 viên, cũng còn tốt. Đường Tùng Đình thở phào nhẹ nhõm. 3 viên nhất phẩm thối cốt đan. Không tính thiếu. Không một hồi, Ngô Khắc Bằng hai người cũng đi ra. Chu Nguyệt Hồng lập tức nói, hợp kim dao găm 1 bình, tiền mặt 200.000. Ngoài ra còn có 5 viên phổ thông khí huyết đan, dựa theo giá thị trường, đan dược giá trị 2 triệu, dao găm đại khái cũng đáng cái 500 ngàn, thêm vào tiền mặt, 270 vạn thu hoạch rồi. Cái này cũng là quest thưởng đều không phải quá nhiều nguyên nhân. Những võ giả này, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thứ tốt, đồ vật trước tiên thu hồi đến, sau đó phân phối. Trước tiên đi tìm chúng ta Chu lão sư tâm sự. Phương Bình cắn răng, lần này tuy rằng không có xảy ra án mạng, có thể mấy người đều bị thương, sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn. Dù cho tìm không trở về bãi, cũng phải thật tốt nói một chút. Vì sao nhất phẩm đỉnh phong thành nhị phẩm rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.